Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 821, tước đoạn. Đạo bầy con ngươi chuyển động một chút, trong lỗ tai truyền tới Thiệu Huyền bên kia chiến đấu tiếng vang. Hắn cũng muốn đi bên kia nhìn, nhưng cổ tựa hồ không nghe sai sử một dạng, có lẽ cũng là tự thân chân thật nhất phản ứng. Hắn vẫn là đến trước chú ý cách mình gần nhất. Nhất có thể uy hiếp đến tánh mạng mình người. Tỉ như, cái kia dài răng nanh vuốt nhọn quái nhân. Kẽo kẹt băng, quấn ở cam thiết trên người xiềng xích. Một vòng bị gắng gượng kéo đứt. Mà này cũng giống như xuất phát phản ứng dây chuyền. Băng băng băng, liên tiếp giòn vang ở ngắn ngủi một hơi thời gian nổ lên. Quấn ở cam thiết trên người kim loại chế tạo thành xiềng xích. Bị thô bạo kéo đứt thành một cái đoạn nhỏ. Tán lạc trên mặt đất, cam thiết quanh người cát vàng diễm khí cũng giống như bị đợt khí đẩy ra. Chiều xung quanh tản ra, bay lên vô số vụn cỏ trên không trung khô héo, rơi xuống, tựa như hạt cát chiếu nghiêng xuống. Trong cổ tiếng hít thở đều tựa như đẫm máu hung thú nuốt máu thịt lúc phát ra rầm rầm. Cam thiết trong mắt hồng mang tăng vọt, cứng rắn sắc bén xương ngón tay. Như 10 đem yêu chất đao nhọn ở trên xiềng xích vạch ra sắc bén tiếng vang. Tia lửa văng khắp nơi. Không chỉ là 6 tên hắc y nhân sững sờ. Ngay cả tự hiểu là đối cam thiết còn tính tương đối biết thứ đô mấy người. Cũng đều khó được dưới tình huống này sửng sốt. Này nào là người ngón tay. Nói thợ rèn thủ hạ ra tới danh khí cũng không quá đáng. Nếu không, làm sao có thể chế tạo ra như vậy hiệu quả. Vững vàng kéo lại nghĩ muốn chạy trốn đã gãy mất một đoạn lớn xiềng xích. Cam thiết mãnh quay đằng sau túm. Đem vẫn còn đang ngẩn ra một tên hắc y nhân kéo đến trước người. Ở đối phương chưa kịp thoát đi lúc. Ngón tay đã bóp đối phương cổ. Nhìn tư thế kia đại khái là nghĩ cắn một cái. Chỉ là gần hạ miệng. Nhưng lại giống như là người thấy cái gì mùi khó ngửi giống nhau. Ghét bỏ mà đem nắm người ném tựa như rác rưởi ném ra ngoài. Bị ném ra hắc y nhân hung hăng đập vào cách đó không xa trong rừng cây. Đụng gãy vài gốc một người nhiều thô thân cây lúc sau té xuống đất. Trong bụi cỏ chợt đi thật xa mới dừng lại. Trong cổ họng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời khó mà bò dậy. Cam thiết máu đỏ con ngươi cũng không thèm nhìn tới trong cánh rừng người sống hay chết. Chuyển động, chiều một cái khác tên hắc y nhân nhìn lại. Đối thượng cặp kia tựa như rướm máu một dạng con ngươi. Tên kia hắc y nhân nắm xiềng xích tay. Khó được run rẩy. Xiềng xích rào thanh lúc sau. Lại một tiếng trùng trùng đập đất nổ vang. Kèm theo còn có một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Tị ánh mắt chớp động một chút. Cũng không phân tâm hướng bên kia nhìn. Hướng Thiệu Huyền chạy gấp mà đi. Thân thể cao tốc tiến lên kéo theo màu đen trường bào đong đưa. Đem vô số bay lên vụn cỏ đụng nát. Tị cùng Thiệu Huyền chi gian khoảng cách cũng không tính xa. Chạy động lúc thân pháp quỷ dị. Rõ ràng cầm một đem cán dài đại huê đao. Lại giống như là ở bụi cỏ phía trên khinh phiêu phiêu lướt qua giống nhau. Tựa như không có trọng lượng. Tị cánh tay vung vẩy. Chữ thập cán dài to lớn răng thú một dạng huê đao ở trước người vạch qua một đạo cung tròn. Sắc bén huề đao tựa hồ ngưng tụ làm người ta tuyệt vọng khí tức tử vong. Như muốn cắt hết thảy sinh mạng khí tức. Trong chớp mắt liền đến Thiệu Huyền trước mặt. Băng hàn đao khí chiều Thiệu Huyền đối diện nhào tới. Tiếng xé gió mang theo cổ quái sắc bén. Đâm đến người lỗ tai hơi đau. Thiệu Huyền cũng không làm ẩn núp. Lại thời điểm này, hắn căn bản không nghĩ chậm gì gì cùng đối phương hao. Không nghĩ từng bước một đi thử thăm. Mà là tuyển chọn viêm giác thức trực tiếp, dã man, thô bạo, cũng là nhất có thể đánh vào người phương thức. Cao độ sinh động đồ đằng lực lưu chuyển đến toàn thân các nơi. Ngoài cơ thể phảng phất có một cái không khí đạn ở liên tục nổ vang. Khí thế cuồng bạo hung mãnh, thương, kim loại va chạm tiếng vang không ngừng. Lưỡi đao đụng nhau sinh ra tia lửa xe tán loạn. Trong đêm đen phá lệ dễ thấy, Thiệu Huyền mỗi một lần trước đạp. Mặt đất dưới chân liền sẽ ở oanh lôi một dạng tiếng vang trong thoáng chốc lõm xuống. Cả khối sàn nhà cũng giống như là ở run lẩy bẩy. Bị phong thổi tới lá cây. cùng với bị rung lên khối đất cùng vụn cỏ. Mới bắt đầu chỉ là linh tinh lẻ tẻ, như mưa nhỏ bay tán loạn. Nhưng theo Song Phương lần lượt xúc thế bùng nổ giao phong trong, nhanh chóng biến thành cuồng phong bạo vũ, gắng gượng kéo đứt tươi lục, bị rút sạch lượng nước khô héo. Còn có màu nâu mang theo hòn đá đất bùn, ở dưới bóng đêm đều là u tối. Rào rào theo hai người thân hình di động, bị tùy ý cuốn kéo, bị cạo bay, tị hắc bào thùng thình thượng. Rất nhiều địa phương vải vóc vỡ vụn, mỗi một lần vung đều sẽ nhiều ra một cái lỗ hổng. Phanh, Thiệu Huyền lại một lần man bạo mà đem cắt ngang tới huề đao đánh văng ra. Tị mượn lực liên tiếp lui về phía sau, ngắn ngủi nhàn rỗi bên trong. Tị cùng những thứ kia hắc y nhân giống nhau như đúc, huề mi không ngừng nhướn lên. Nhanh chóng thở hào hển, xúc tiểu trong con ngươi chớp động hoài nghi quang. Không có mới bắt đầu trước khi động thủ loại khí thế này lăng nhân cảm giác. Hắn bây giờ càng lúc càng cảm giác được một cổ không cách nào nắm giữ nguy cơ. Cái kia canh giữ ở đạo bảy bên kia quái nhân là một cái. Một cái khác, chính là trước mắt Viêm Giác người. Nếu như nói, mới bắt đầu chỉ là suy đoán mà nói. Như vậy, bây giờ hắn hoàn toàn có thể xác định trước mặt người thân phận. Từ thu thập được tin tức trong, cùng với từ tác phóng chỗ đó hiểu được, phù hợp trước mặt người thân phận chỉ có một cái Viêm Giác đại trưởng lão Thiệu Huyền. Cho dù đã từ tác phóng chỗ đó biết được Thiệu Huyền là cái tương đối nguy hiểm nhân vật, nhưng nghe đến, hiểu được tin tức, đều xa xa không bằng lúc này thân thể hội tới sâu sắc. Cái này bộ lạc người, vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy. Bất quá, nếu vẻn vẹn chỉ là như vậy, như vậy không cần lo lắng quá mức. Ở hai người khí chàng cùng lực lượng liên tục va chạm hạ, tị tự hiểu là đã đại khái sơ thấu Thiệu Huyền đáy. Mới bắt đầu đụng vào sát na, tị cảm giác chính mình chỉnh cái cánh tay xương cốt đều muốn gãy mất. Dường như đánh tới không phải người, mà là một chỉ dáng người to lớn hung thú. Trong tin đồn cùng hung thú giống nhau Viêm Giác người, quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng loại này lực mạnh dưới, hắn cũng có thể dùng kỹ xảo thủ thắng. Tị xong trong mắt lóe lên tính toán quang. Nhưng mà một khắc sau, hắn liền cảm giác sau lưng ra đột nhiên căng thẳng. Không để ý được nghĩ quá nhiều, hắn phát hiện, Thiệu Huyền đã chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Còn tới, tị trong mắt bạo ra vẻ hung ác. Lồng ngực liên đới bụng về sau co lại. Chiều sau mau lui lại. Vì chính mình chế tạo đầy đủ thời gian. Sau đó đột ngột một hồi, chân phải nghiền mà, thân thể theo eo cùng đầu gối thay đổi mà động. Bàn tay lật ngửa, chữ thập cán dài huề đao bị vứt lên. Ngay sau đó đôi tay hướng lên lấy ra, bắt lấy chữ thập cán dài ngang dọc đan chéo bộ phận, dùng lực xoay tròn. Bất quá một cái chớp mắt, chữ thập cán dài huề đao liền như cối xay thịt lưỡi dao giống nhau chuyển động lên. Tung bay lá cây chưa tiếp cận, cũng đã bị đao khí sở chấn vỡ. Nếu là lấy Thiệu Huyền lúc trước lực công kích, cứng hướng liền tính có thể gây tổn thương cho đến tị. Nhưng Thiệu Huyền chính mình cũng tuyệt đối sẽ gặp càng nặng thương thế. Không người nguyện ý hướng một cái cối xay thịt xông tới. Trước kia xông hướng xoay tròn huề đao người, sớm bị vặn thành thịt nát. Nhưng, tị đoán sai rồi. Thiệu Huyền lần này hung mãnh trình độ so lúc trước càng quá mức. Có một khắc như vậy, tị cảm thấy Thiệu Huyền cái này bộ lạc người có phải hay không ngốc. Tị cảm thấy chính mình hẳn hoa mắt. Hắn tựa hồ nhìn thấy Thiệu Huyền dưới chân có chút màu trắng ánh lửa thoáng hiện. Chỉ là một cái thoáng mà biến mất, cũng không rõ ràng, tựa như đột nhiên xuất hiện lại thoáng chốc biến mất mông lung sương mù dày đặc. Thiệu Huyền hai đầu gối hơi hơi uốn lượn. Thân thể khí áp thấp, tựa như một chỉ trong núi rừng chuẩn bị chiều con mồi phát động công kích mãnh thú. Một khắc sau hai chân đột nhiên đạp đất, dưới chân mảng lớn quá đầu gối bụi cỏ bị thoáng chốc ép thành đất bằng. Cả khối mặt đất đều trực tiếp lùn một đoạn, mà Thiệu Huyền bản thân, thì ở cường đại thúc đẩy lực đạo dưới. Thân thể giống như nỏ máy phát xạ ra ngoài lợi tiễn, mang theo mãnh liệt sức gió. Tựa hồ có thể đem một chỉ cự hùng đều cuốn tới không cao. Cầm đao cánh tay theo to lớn lực trùng kích ầm ầm bổ ra. Không khí theo Thiệu Huyền cánh tay vung, hất lên hô hô tiếng sấm. Mặt đất khối đất cùng đá vụn, vô số liên căn bị từ trong đất chấn ly bụi cỏ. Cùng với từ cam thiết bên kia bay tới bay xa, tất cả đều ở lao nhanh đợt khí trong chiều hai bên xoay tròn. Tựa hồ bên trong có bạo ngược hung thú đang gầm thét điên cuồng xua đuổi bọn nó. Không có né tránh, không có bất kỳ cái khác khéo kỹ. Thiệu Huyền trực tiếp, cậy mạnh liền như vậy vọt tới. Thiệu Huyền mỗi bước ra một bước, mặt đất liền sẽ rung lên. Theo Thiệu Huyền chạy nhanh, toàn bộ khu vực này mặt đất đều bắt đầu đong đưa. Cái này làm cho tị có loại dẫm ở sóng nước thượng. Đứng không vững, cũng không biết như thế nào xử lực cảm giác. Ở đây một dạng thế công dưới, hắn thân pháp kỹ xảo, lại phát huy chưa đủ ba thành. Tị trong lòng rét lạnh, Thiệu Huyền này xu thế đã vượt qua hắn dự liệu. Nhìn thấy Thiệu Huyền bùng nổ sát na, hắn liền biết kiềm chế lần này chưa chắc có thể ngăn được đối phương này luân phiên công kích. Một chỉ mãnh thú ở chiều con mồi phát động công kích thời điểm, đánh vào thật là nhanh mạnh bao nhiêu. Có chút đi săn kinh nghiệm người đều biết, mà Thiệu Huyền lúc này lực trùng kích, so trong rừng núi những thứ kia nổi danh hung thú còn muốn chợt nhiều. Cảm thụ một đao này uy thế, tị trong lòng không bị khống chế liên tục cuồng loạn. Nếu là ánh sáng đầy đủ, liền có thể nhìn thấy tị lúc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Trắng bệch, thương thương thương, bịch bịch, hai cổ ngang ngược lực lượng va chạm. Cả khối sàn nhà cũng giống như là muốn bị hoàn toàn hất lên tới. Khu ly cùng thứ đô mấy người cảm giác dưới chân phát sinh địa chấn một dạng. Tung tóe hỏa tinh xếp thành một cái chói mắt hỏa tuyến. Phá vỡ ám dạ, tầm mắt cũng giống như là muốn bị đả thương. Chữ thập cán dài truyền đến tị cánh tay bên trong lực lượng. Thoáng chốc lan tràn đến hắn toàn thân. Hai cánh tay đã tê dại. Suy suy, tị trên người hắc bào sát na xuất hiện vô số vết rách. Cắt rời bố bị cuốn rời tới không cao. Sau đó bị vụt động khí lưu kéo vỡ. Tị cả người bị đẩy về sau ra mấy chục mễ. Hai chân đầu gối trở xuống đã rơi vào trong đất. Bị gió thổi rối tung tóc chiều nghiêng phía sau dựng lên. Mồ hôi lạnh chưa thành tích, vừa mới toát ra liền dọc theo trán về sau bay ra ngoài. Huề đao xoay tròn tiếng rít. Ngừng, Thiệu Huyền trong tay đao, giống như một căn cốt thép đâm vào xoay tròn cánh quạt bên trong. Gắng gượng kẹt nó chuyển động. Băng, huề đao chữ thập cán dài một cái hoành giang. Bị tước đoạn, rơi xuống hoành giang đụng tới mặt đất phát ra một tiếng rên. Giống như là trùng kích ở tị ngực búa đồng. Lệnh tị hận không thể đại phun một ngụm máu, vì không gánh nổi tránh ra chiến trường khu ly mấy người. Nhìn nhìn còn ở ngược người cam thiết, lại nhìn nhìn chém trong truyền thuyết tỉnh dân chi tị huề đao thủ chui Thiệu Huyền. Rơi vào trầm mặc, thôi, hộ hảo chính mình liền được rồi. Bọn họ vẫn là không đi lên làm loạn thêm. Mặc dù không nghĩ thừa nhận, nhưng hiện thực chính là như vậy. Thiệu Huyền cùng cam thiết này hai cái quái vật, quả thật cùng bọn họ không lại cùng một đẳng cấp. Đột nhiên, thứ đô nhìn hướng nơi nào đó ánh mắt một ngưng, lấy cùi chỏ đụng đụng bên cạnh lục trại. Nói, lục trại chính khẩn trương nhìn chăm chú tình hình chiến đấu. Bị thứ đô dọa giật mình, ngữ khí tự nhiên cũng sẽ không hảo. Tuy nói bây giờ không dùng được bọn họ nhúng tay, nhưng phòng bị một chút xung quanh tổng là hảo. Hắn nhưng không muốn nghe thứ đô nói nhảm. Nhìn bên kia, thứ đô chỉ cam thiết sau lưng vị trí không xa. Lục trại chuẩn bị nhanh chóng liếc một cái sẽ thu hồi tầm mắt. Nhưng là, hướng bên kia một nhìn, lục trại mắt đều thẳng, giống như là không dám tin một dạng. Lại dùng sức nhìn chòng chọc hai giây, lắp bắp nói, người đâu? Một bên khu ly cùng mộc phạt cũng nghi ngờ hướng bên kia nhìn. Đồng dạng sửng sốt. Chỉ thấy vừa mới thả đạo bảy viên đá kia thượng, chỉ còn lại một cái như kén giống nhau thừng đoàn. Nhưng là, nguyên bản bị trói ở bên trong đạo bảy, lại đã không thấy. Mấy người nguyên tưởng rằng đạo bảy đem đầu co lên tới. Cho nên thừa dịp cam thiết đem bên kia người ngược đến không sai biệt lắm thời điểm lợi dụng đúng. Cơ hội gần người nhìn nhìn, không người, trống ra, khu ly cả kinh nói. lại nhìn xung quanh, căn bản không nhìn thấy đạo bảy bóng dáng. Ngược người chính ngược cao hứng cam thiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tặc kia người đâu? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.